Sao rồi ông tướng? Dạ. Hôm nay trên cả mong đợi bác ạ. Này. Dạ. Liệu có kêu to hơn cái đám ma nhà Hòn không? Úi giời, bác yên tâm. Hôm nay em à, khán giả đinh tai những góc thủng màng nhĩ luôn. Em vừa trang bị con này 4.000 W đấy. Hôm nay nhá mà em tải nhạc sàn nhá, lũ kia dãy đành đạch. Tang tang tà răng tang tang tang tang tà răng. Tấu thử đi xem ơi. Sai quên chỉ còn lại bóng trời. Thank you. Thank you. I'm not afraid to Hey!